Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252, chương 269, kết lưới chờ đợi ăn. Xảy ra chuyện gì? Tuyết nữ bọn người đi tới, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Các nàng là La Vọng phái tới gian tế. Lỗ Kỳ lạnh lùng nói ra. Không thể nào. Những năm gần đây các nàng luôn luôn tận tâm tận lực chiếu cố chúng ta, chưa bao giờ có một chút lười biếng. Lộng Ngọc nhẹ nói. Đúng vậy A Tiểu Thất. Ở chung được lâu như vậy, hai người bọn họ tâm địa thiện lương, liền gà cũng không dám giết, làm sao có khả năng lại là La Võng người. Mạnh Khương cũng nhỏ giọng nói. Xuân Hoa Thu Nguyệt ánh mắt một trận ướt át. Các nàng khóc sụt sùi, xem ra rất là đáng thương. Mị Nguyệt tỉ tỉ, trước tiên thu hồi kiếm. Thái Văn Cơ ôn nhu nói. Mị Nguyệt nhìn phía Lỗ Kỳ. Lỗ Kỳ khẽ gật đầu một cái. Hắn rất muốn nhìn một chút hai nữ nhân này ở trước mặt mọi người như thế nào ngụy biện. Có lỗi với mọi người. Những năm này phụ lòng mọi người tín nhiệm. Thu Nguyệt cúi đầu, lau khóe mắt nước mắt. Chúng ta thực sự là La Vọng phái tới. Lỗ Thiếu Hiệp cũng không sai trách chúng ta. Chúng nữ trợn to hai mắt, khắp khuôn mặt là thật không thể tin. Sớm chiều ở chung được nhiều năm như vậy, vốn cho rằng tình như tỉ muội, không nghĩ tới nhưng là địch nhân. Rất tốt, đã các ngươi thừa nhận thống khoái như vậy, ta liền cũng cho các ngươi một cái thống khoái. Mị Nguyệt trong mắt lạnh lẽo, trong tay Tịch Diệt kiếm nhất vung, liền muốn giết chết Xuân Hoa Thu Nguyệt. Chờ một chút, Mạnh Khương bất thình lình mở miệng hô, khiến cho đến Mị Nguyệt kiếm ngừng giữa không trung. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua Mạnh Khương. Hai vị muội muội sở dĩ phản bội chúng ta nhất định gặp nạn nói nỗi khổ tâm. Mạnh Khương nhẹ nói. Đạo, những năm gần đây, Tuyết Ngọc các tạp vụ luôn luôn bởi Mạnh Khương phụ trách. Mà Xuân Hoa Thu Nguyệt là nàng đắc lực nhất trợ thủ. Cộng sự nhiều năm như vậy, ba người quan hệ so với thường nhân còn thân hơn mật rất nhiều. Nàng thực tế không đành lòng nhìn xem Xuân Hoa Thu Nguyệt chết ở trước mặt. Các nàng là chúng ta địch nhân. Đối đãi địch nhân muốn tàn nhẫn quả quyết. Quyết không thể nhân từ nương tay. Lỗ Kỳ lạnh lùng nói ra. Tốt một cái không thể nhân từ nương tay. Diễm Linh Cơ cười lành lạnh lấy. Cái kia Xích Luyện khắp nơi cùng chúng ta đối nghịch. Sớm đã xác định là địch nhân. Vì sao còn giữ nàng? Ta đi giúp người giết tốt. Không thể giết nàng. Lỗ Kỳ biến sắc. Xích Luyện thế nhưng là trong lòng của hắn thân. Thiếu một căn lông tơ cũng có thể làm cho Lỗ Kỳ đau lòng chết. Ha ha. Ta là biết. Diễm Linh Cơ âm thanh lạnh lùng nói. Cái kia Xích Luyện so với Xuân Hoa Thu Nguyệt dung mạo xinh đẹp. Nhan sắc tức là chính nghĩa. Cho nên ngươi sẽ khắp nơi chiều theo Xích Luyện. Lại không tha cho Xuân Hoa Thu Nguyệt. Lỗ Kỳ một trận bất đắc dĩ. Cái này Diễm Linh Cơ trộm đổi khái niệm, nhưng lại nói Lỗ Kỳ á khẩu không trả lời được, căn bản không có biện pháp phản bác. Mạnh Khương đi lên phía trước, vén lên Mị Nguyệt kiếm, nhẹ nhàng đỡ dậy ngã xuống đất Xuân Hoa, vừa giúp nàng vuốt bụi đất, một mặt ôn nhu an ủi nàng. Xuân Hoa một trận cảm động, bổ nhào vào Mạnh Khương trong ngực, khóc lớn tiếng lên, xem ra rất là ủy khuất. Xuân Hoa Thu Nguyệt cũng không phải là ngay từ đầu chính là La Võng gian tế. Các nàng bị phụ thân bên đường bán rẻ. May mắn Mị Nguyệt gặp được. Đưa các nàng ra mua. Đồng thời dẫn tới Tuyết Ngọc Các. Khiến cho các nàng thoát khỏi bị người giàu mua xuống. Trở thành đồ chơi vận mệnh. Nhưng có một ngày, các nàng ra ngoài mua thức ăn. La Võng người đưa tới một tờ giấy. Nguyên lai là La Võng người bắt được cha mẹ của các nàng huynh đệ. Làm cho các nàng hợp tác, dò xét Tuyết Ngọc các nội tình. Các nàng tuy nhiên oán hận phụ thân của mình, có thể mẹ của các nàng cùng huynh đệ nhưng là vô tội. Là các nàng người chí thân, nếu như không đáp ứng La Võng yêu cầu, cha mẹ của các nàng tỉ muội liền sẽ bị La Võng sát hại. Hai người đủ kiểu xoắn suýt, sau cùng một mình đi gặp vị kia La Võng sát thủ. Vị kia La Võng sát thủ cưỡng ép cho các nàng cho ăn bỏ thuốc độc. Làm cho các nàng phục tùng chính mình. Loại độc dược này mỗi 2 tháng liền sẽ phát tác 1 lần. Phát tác thời điểm đau đến không muốn sống. cho nên mỗi 2 tháng, các nàng liền muốn vào thành một chuyến. Theo La Võng trong tay nhận lấy giải dược, dùng để áp chế độc tính phát tác. Có thể nói, các nàng phản bội Tuyết Ngọc Các, không chỉ có bởi vì người nhà bị bắt cóc, cũng bởi vì trong cơ thể mình độc dược. Các ngươi thật là khờ. Lúc ấy nếu để cho phu quân bồi tiếp các ngươi đi, liền sẽ không sinh ra nhiều như vậy sự đoan. Mạnh Khương nhẹ nói. Lỗ Kỳ mặt lạnh lấy. Nếu như lúc ấy các nàng cầm sự tình sớm cho kịp nói với chính mình, chỉ sợ sự tình đã sớm giải quyết. Thiên Lang cũng không biết bị La Võng người bắt đi. Đột nhiên, một con chim nhỏ bay đến Lộng Ngọc trên bờ vai. Líu díu kêu. Lộng Ngọc cầm chim chóc nắm trong tay. Nhìn thẳng chim ánh mắt. Điều lấy tin tức. Không tốt. Một đám người tiến nhập Trúc Lâm. Đang hướng về tại đây tới gần. Lộng Ngọc kinh ngạc nói. Từ khi bị đánh lén một lần, Lộng Ngọc liền cảnh giác rất nhiều. Trong rừng trúc an bài không ít chim chóc làm lính gác đứng ở vị trí kín đáo. Chúng nữ nghe vậy, toàn bộ nhìn phía Xuân Hoa Thu Nguyệt. Không cần phải nói, cứ điểm này nhất định là các nàng tiết lộ ra ngoài. Là Chư Tử Bách ra người. Lộng Ngọc khắp khuôn mặt là ngưng trọng. Chư Tử Bách ra người. Bọn hắn vậy mà đến Tăng Hải. Diễm Linh cơ lấy làm kinh hãi. Bọn hắn tới hơn 10 người. Xem ra tất cả đều là cao thủ. Vệ Trang, Cái Niếp, Tiêu Giao Tử, Cao Tiệm Ly, chấm ngoặc kép, Lộng Ngọc nhẹ nói lấy. Nghe được đám người càng phát ra giật mình. Bọn hắn không phải chúng ta nói cho. Thu Nguyệt khẩn trương nói. Đều như thế, người nói cho La Võng. La Võng lại nói cho Chư Tử Bách ra. Lỗ Kỳ Từ Tốn nói. Bọn hắn hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Chúng ta chỉ sợ không phải đối thủ. Siranui Mai ngưng trọng nói ra. Nhưng bây giờ rút lui cũng không kịp. Lộng Ngọc lắc đầu. Không bao lâu, Chư Tử Bách ra đám người liền tới đến trúc lâu chung quanh. Từng cái nhìn qua sát khí đằng đằng. Lỗ Tiểu Thất, đem chúng ta cự tử giao ra. Đại Thiết Trùy nhìn qua Lỗ Kỳ, một bộ ăn thịt người biểu lộ. Đã các ngươi biết rõ Yến Đan là ta gãi, vậy các ngươi hẳn là cũng biết rõ hắn cuối cùng đi hướng đi. Lỗ Kỳ Từ Tốn nói, khả cư tin tức của ta, Yến Đan bị ngươi dẫn tới Tăng Hải. Nhốt, Vệ Trang lạnh lùng nói ra, tốt một cái ngậm máu phun người. Lỗ Kỳ giận quá thành cười, cái này Vệ Trang sớm đã cùng Tần Quốc đã đạt thành giao dịch nào đó. Bây giờ lại một bộ phản Tần đấu sĩ bộ dáng. Thực tế để cho Lỗ Kỳ căm ghét. Lỗ Tiểu Thất, nhanh giao ra cự tử. Nếu không đừng trách ta Thiết Trùy không có mắt. Đại Thiết Trùy lạnh giọng quát. Bại tướng dưới tay mà thôi. Còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Lỗ Kỳ nhìn qua Đại Thiết Trùy. Trong mắt tràn đầy khinh thường. Ngươi, Đại Thiết Trùy trợn to hai mắt. Liền muốn giơ trùy đánh tới hướng Lỗ Kỳ. Lại bị Cao Tiệm Ly ngăn lại. Cao Tiệm Ly biết rõ. Thật đánh nhau, Đại Thiết Trùy căn bản không phải là đối thủ của Lỗ Kỳ. Nghe nói khí lực của ngươi rất lớn. Lỗ Kỳ khóe miệng nhếch lên. Mặc niệm khẩu quyết, một cái trường phủ xuất hiện ở mặt đất. Cái này trường phủ xem ra bình thường không có gì lạ. Rất là bình thường, chỉ cần ngươi có thể cầm lấy cái này lưỡi búa. Chúng ta không chỉ có giao ra Yến Đan, với lại chúng ta cũng tất cả đều thúc thủ chịu trói. Nếu như cầm không được, các ngươi cút cho ta ra tại đây. Lỗ Kỳ cười nhạt một tiếng. Có dám đánh cực hay không? Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.